Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, hướng gió biến chuyển. Thanh Mộc cùng những thôn dân khác một dạng, giả trang ra một bộ rất kinh sợ bộ dáng, hoảng hốt nhìn chung quanh một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói đến, tộc thúc, không thể nói lung tung được a. Lão nhân này cũng là vô cùng là quật cường. Một khi nhận định quan điểm mình liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Mà còn lão nhân đã sống hơn 70 tuổi. Không có gì đáng lo lắng. Nhìn thấy Thanh Mộc nhát gan sợ phiền phức bộ dáng ngược lại tức giận hơn. Lão nhân hừ lạnh một tiếng. Không để ý Thanh Mộc đoàn người. Rời đi Hokage lầu. Sau khi về đến nhà. Lão nhân triệu tập không ít Konoha thôn dân. Ngay trước mọi người đưa ra hắn cái nhìn. Lão nhân là nhiều người như vậy năm các thôn dân tâm lý đều biết. Đại đa số thôn dân đối với. Đúng, lão nhân ý nghĩ biểu thị đồng ý. Nhưng sau đó, có người đưa ra bất đồng ý kiến. Bởi vì cái này thời gian đường trên những thứ kia làm loạn người đã trải qua ảnh hưởng bọn họ bình. Thường sinh hoạt, cho nên vẫn là có vài người hy vọng nhượng Uchiha nhất tộc trở lại. Đối với cái này lão nhân không có nói gì. Mà là đảm nhiệm do bọn họ đi làm. Xế chiều hôm đó Konoha các thôn dân lại phái một người đương đại biểu đi Hokage phòng làm việc. Hatake Sakumo nhận được lầu dưới thông báo sau đó. Đại khái đoán được các thôn dân ý đồ. Hatake Sakumo cười cười đối với. Đúng, một bên ám bộ nhẫn giả nói đến. Người đi Uchiha nhất tộc. Fugaku tộc trưởng tới. Trên đường đem ta trước đóng thay ngươi nói cho Fugaku tộc trưởng. Còn có, các ngươi tới sau đó đừng nóng lấy đi vào. Chờ ta nhắc nhở. Vâng, Hokage đại nhân. Ám bộ nhẫn giả gật đầu một cái. Tại các thôn dân vào trước khi tới từ cửa sổ rời đi Hokage phòng làm việc. Hokage đại nhân, ngài khỏe. Ồ, các ngươi khỏe. Có chuyện gì không? Hatake Sakumo giả trang ra một bộ không biết rõ bộ dáng hỏi. Mấy người trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng cầm đầu người trung niên lấy dũng khí nói đến. Hokage đại nhân, chúng ta nghị Uchiha nhất tộc ra mặt. Tiếp tục bảo vệ thôn trị an. Hiện tại trong thôn tình huống ngài cũng biết rõ. Chúng ta bình thường sinh hoạt đã bị đánh loạn. Hatake Sakumo nghe vậy lập tức làm bộ một bộ làm. Khó bộ dáng. Những thường dân kia môn thấy vậy cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Yên lặng sau một lúc lâu, Hatake Sakumo nghe phía bên ngoài động tĩnh, hai mắt tỏa sáng, sau đó thở dài nói đến. Ai, bây giờ Uchiha nhất tộc gặp đại nạn, tộc nhân chỉ còn lại không tới ba thành. Ta cũng không tiện bức bách bọn họ. Nhưng là, khục khục, Hokage bên ngoài phòng làm việc mặt. Uchiha Fugaku nghe được Hatake Sakumo tiếng ho khan, lập tức làm bộ một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng. Đẩy ra Hokage văn phòng cửa. Hokage đại nhân, người muốn vì ta Uchiha nhất tộc làm chủ a. Uchiha Fugaku đột nhiên đi vào. Nhượng các thôn dân cùng Hatake Sakumo đều kinh ngạc đến ngây người. Đương nhiên các thôn dân là thực sự, mà Hatake Sakumo là trang. Uchiha Fugaku âm thầm quăng liếc mắt trong phòng làm việc mọi người phản ứng. Nhìn mọi người đều là mặt đầy mộng bức bộ dáng. Hatake Sakumo cười cười. Tiếp tục bắt đầu hắn biểu diễn. Tối hôm qua chúng ta nhất tộc chết vượt qua 7 thành. Giữ có Seragon tộc nhân còn bị Danzo. Chấm ngoặc kép. Fugaku tộc trưởng. Đủ. Chớ nói nữa. Vừa nghe đến Danzo tên sau. Mới vừa rồi còn đang ngẩn người Hatake Sakumo, liền giống bị đạp cái đuôi miêu một dạng, từ cái ghế trên nhảy cỡn lên a rừng Uchiha Fugaku nói. Các thôn dân thấy vậy cũng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đều có biến hóa rất nhỏ. Hatake Sakumo liếc mắt nhìn các thôn dân phản ứng sau lập tức nói đến. Các vị, hôm nay chỗ này của ta có điểm sự tình, mọi người đi về trước đi. Các thôn dân nghe vậy, thở phào, lập tức rời đi Hokage phòng làm việc. Vừa rời đi Hokage lầu, các thôn dân lập tức nhỏ giọng thảo luận. Nội dung thảo luận là, Vì cái gì Hokage vừa nghe đến Danzo tên phản ứng lớn như vậy? Những người khác mồm năm miệng 10 thảo luận nửa ngày sau. Dẫn đầu kia cái người trung niên nói đến. Các ngươi đây còn không minh bạch. Từ Hokage đại nhân cùng Uchiha nhất tộc tộc trưởng phản ứng nhìn lên. Hai người bọn họ hẳn đều biết rõ trước mấy ngày buổi tối Uchiha nhất tộc rốt cuộc xảy ra cái gì. Là ai làm? Chỉ là làm chuyện này người. Tại thôn vị trí so Fugaku tộc trưởng cao hơn. Fugaku tộc trưởng không làm gì được hắn. Vì vậy mới sẽ đi tìm Hokage đại nhân. Fugaku tộc trưởng tâm tình quá mức kích động. Vừa tiến đến thời gian không có chú ý tới chúng ta. Hokage đại nhân chính là bởi vì không nghĩ tới Fugaku tộc trưởng sẽ giỏi Hokage phòng làm việc. Cũng là nhất thời không phản ứng kịp. Vì vậy, chúng ta mới có thể từ Fugaku tộc trưởng nơi đó nghe được một ít không nên để cho chúng ta nghe. Được nói, không thể không nói nhân hỏa Kage thế giới não người bổ năng lực vẫn là dồi dào. Giúp Hatake Sakumo cùng Uchiha Fugaku nghĩ xong hữu nghị nội dung cốt truyện. Các thôn dân không biết rõ đây là Hatake Sakumo cùng Uchiha Fugaku hai người song hoàng. Lại thêm trên có mới vừa rồi dẫn đầu người trung niên phân tích. Tại chỗ người tâm lý đều minh bạch. Không nghĩ tới Danzo đại nhân cư nhiên biết làm cái này loại sự tình. Nói thế nào Uchiha nhất tộc cũng là một cái thôn đồng bạn a. Đúng a, mới vừa rồi nhìn Fugaku tộc trưởng bộ dáng. Ta cảm giác mình lúc trước làm kia chút ít sự tình thật là không nên. Nhân tính bản thiện, nhân loại đại đa số đều là đồng tình người yếu. Uchiha nhất tộc mới vừa trải qua lớn như vậy thảm kịch. Những người này còn chứng kiến đã từng thật cao tại thượng Uchiha tộc trưởng, đau buồn, biểu tình. Lại thêm trên gần đây mấy ngày bởi vì ám bộ ngụy trang thành bọn côn đồ quấy rầy. Cho nên mới vừa rồi khi nhìn đến như vậy một vỡ tuồng sau đó. Các thôn dân tâm lý thiên bình cơ hồ đều không do dự lập tức nghiêng về đến Uchiha nhất tộc bên này. Dẫn đầu người trung niên thở dài nói đến. Được, đừng nữa nơi này nói. Lập tức trở lại, đem chúng ta nghe được nói cho những người khác. Từ hôm nay sự tình nhìn lên, có lẽ tộc thúc nói không có sai. Uchiha nhất tộc hôm nay, chúng ta thành Danzo đồng lõa. Các thôn dân rối rít biểu thị đồng ý. Cùng lúc đó, Danzo đang tại ám bộ chuẩn bị hướng cánh tay hắn trên cấy ghép Seragon. Đối với, đúng, Danzo mà nói. Cái này mỗi một con Seragon đều là một cái mạng. Danzo đối với cái này phá lệ coi trọng. Cái này mấy ngày phí rất đại công phu. Mới chuẩn bị sẵn sàng công việc. Là có thể thuận lợi cấy ghép Danzo đặc biệt tìm đến Konoha viện mồ côi viện trưởng Yakushi Nono. Yakushi Nono bởi vì viện mồ côi hài tử Yakushi Kabuto. Bây giờ bị Danzo khống chế. Nàng không thể không lựa chọn thỏa hiệp giúp Danzo cấy ghép Seragon. Danzo trong cơ thể đệ nhất tế bào bởi vì có Shisui Mangekyo chế ước. Gần đây tỏ ra càng phát ra ôn hòa. Danzo chakra lượng cùng sinh mệnh lực đều tăng cường không ít. Vì vậy cùng đệ tam Hokage tuổi tương cận Danzo. So với đệ tam Hokage, nhìn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Thậm chí cũng không trông thấy tóc trắng. Mà hôm nay theo lấy cái này 10 con Seragon cấy ghép. Danzo cảm giác mình cùng đệ nhất tế bào dung hợp càng ngày càng chặt chẽ. Đệ nhất tế bào lực lượng cũng gần một bước bị khai phát ra tới. Một loại trước đó chưa từng có cường đại cảm giác tự nhiên nảy sinh. Kèm theo lấy cái này loại cảm giác. Danzo yên lặng đã dã tâm cũng khôi phục. Sau đó hắn lại cũng không biết rõ. Tại hắn dã tâm vừa mới bắt đầu bành trướng thời gian. Bên ngoài có quan Danzo tin nhảm. Đã truyền khắp A toàn bộ Konoha. 1640-2066. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.